Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngầm đang nói lung tung ở đâu vậy? Cô thở phì phò muốn lao ra cùng với Từ Ngầm đối chất. Lam Nguyệt à, đừng xúc động. Tôi là giám đốc. Từ Ngầm nói cho tôi biết. Tôi sẽ phải điều tra rõ. Thẩm phạt phân minh là nguyên tắc đầu tiên của tôi. Tôi cần cô lưu ý. Nếu cô thấy cô đã làm việc tốt, có thể là do Từ Ngầm hiểu lầm thôi. Vạn Đại Phú vội vàng trấn an cô. Lão đại à, anh dù sao cũng phải để tôi đối chất với Từ Ngầm. Có lẽ cô ấy thật sự là hiểu lầm. Cũng có thể là do anh hiểu lầm ý của cô ấy. Hôm nay anh hỏi tôi, tỏ vẻ nghi ngờ thái độ làm việc của tôi. Nói muốn hỏi cho rõ ràng, như vậy không minh bạch. Tôi không muốn nhận lấy những tội danh mà tôi không có. Cô nén nước mắt, tự nói với mình tuyệt đối là không được khóc. Khóc chính là cam chịu. Vậy thì được rồi, cô có thể hỏi cô ấy. Vạn Đại Phú cũng rất là đau đầu. Cả hai mỹ nhân đều là trợ thủ đắc lực của anh. Anh cũng không muốn mất đi bất cứ ai cả. Lam Nguyệt vẫn nộ tiêu sái ra khỏi văn phòng Vạn Đại Phú, trở lại vị trí của mình. Vạn Đại Phú đứng ở cửa văn phòng của mình. Lúc này, Mạnh Thừa Kiệt ra ngoài chưa làm việc về, Hà Tư Ngâm đang ngồi trước máy tính. Lam Nguyệt tức giận đến mức hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói. Tư Ngâm à, lúc nãy lão đại gọi mình vào, nói là cậu cho rằng mình không làm việc, kiểm kê, chỉ ngồi không nói chuyện phiếm sao? Hà Tư Ngâm quay đầu. Ánh mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng rồi lập tức lời lẽ đầy chính nghĩa. Lão đại nói với cậu, là mình nói với anh ấy sao? Cô ngàn vạn lần nói đi nói lại, không nghĩ tới Vạn Đại Phú vẫn là bán đứng cô ta. Từ Ngầm à, buổi sáng mình có kiểm kê, đến buổi chiều là cậu nói chỉ còn mấy thứ linh tinh, đều là do đầu cậu mô cả, bảo mình không cần phải làm. Đúng vậy, buổi chiều rõ ràng cậu không làm, là một mình kiểm kê, mình nói sai sao? Hà Tư Ngâm không một chút bối rối mà mồm mép nói. Từ Ngầm à, làm sao cậu lại nói như vậy chứ? Là cậu bảo mình không cần kiểm kê, mình nghe cậu nói mới không làm. Cậu làm sao lại nói với lão đại mình là lời biếng không làm việc hả? Lam Nguyệt tắc nghẹn, mắt mở lớn mà không tin. Lão đại hỏi mình hôm đó tình hình kiểm kê như thế nào? Cậu buổi chiều rõ ràng không làm việc, chỉ cùng với Tiểu Lý nói chuyện phiếm. Mình chỉ lại tình hình thực tế cho lão đại nghe, cũng không hề nói sai câu nào cơ mà. Hà Tư Ngầm cằn từng tiếng mà phản bác. Nhưng cậu không nói với lão đại. Cậu bảo mình là không cần kiểm kê. Mình chỉ nghe theo lời của cậu. Cậu làm sao có thể nói với mình từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện phiếm được? Thanh âm của cô không tự giác mà nâng cao lên. Cậu rõ ràng chỉ cùng với Tiểu Liên nói chuyện phiếm. Lam Nguyệt à, mình nói sai sao? Lam Nguyệt cảm thấy thật là vô lực. Cô nghĩ Từ Ngầm vào cô, dù không phải là chị em, nhưng hai người tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp suốt 3 năm. Bình thường luôn là giúp đỡ nhau. Từ Ngầm tại sao có thể đưa cô vào cạm bẫy như vậy? Từ Ngầm à, không thể nói như vậy được, là cậu bảo mình không cần kiểm kê. Hơn nữa mình không hề cả buổi chiều nói chuyện với Tiểu Lý, chỉ là thoáng hoàn viên với Tiểu Lý một đôi câu, làm sao cậu lại nói ngược lại chứ? Tuy rằng là Tiểu Lý chủ động đến nói chuyện với cô, nhưng cô không thể đẩy Tiểu Lý xuống nước. Hà Tư Ngâm khẽ nhếch cằm lên. Mình cũng không cho rằng mình nói sai, cậu chiều ngày hôm đó hoàn toàn không có làm việc. Cô ta biết rằng cô ta đố kỵ là vì Mạnh Thừa Kiệt đối xử tốt với Lam Nguyệt. Rõ ràng cô ta so với Lam Nguyệt chỗ nào cũng tốt hơn. Lam Nguyệt từng kết hôn lại từng có con riêng. Không biết vì sao Mạnh Thừa Kiệt lại chú ý đến Lam Nguyệt, còn lại coi cô ta như là người trong suốt. Vạn Đại Phú nghe đoạn đối thoại của hai người, thật sự là làm cho anh khó xử. Hai người đang phân tranh, anh biết nghe theo ai đây? Anh chỉ biết là một khi nhúng tay vào, anh cũng sẽ làm mất lòng một người. Tôi hiểu rồi. Lam Nguyệt ủy khuất, kềm nén nước mắt. Cô không lấy đồ đạc cá nhân, chỉ cầm lấy túi sách mà đi ra ngoài cửa. Lam Nguyệt à? Vạn Đại Phú cất tiếng gọi. Lão đại à, tôi muốn xin nghỉ. Để tôi yên tĩnh một chút. Cô cẩn thận một chút. Vạn Đại Phú chỉ có dặn với theo bóng dáng của cô. Sau khi rời công ty, nước mắt của cô không ngừng rơi. Cô không làm hại ai, cũng không đề phòng gì. Cô tới bây giờ chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Không nghĩ tới người đồng nghiệp ở chung nhiều năm, tình cảm lại bạc nhược đến như vậy. Cô từng nghĩ Hà Tư Ngâm không phải là người như thế. Khó trách người ta nói, đồng nghiệp không bao giờ có thể tình cảm thật sự. Thường vì tư lợi của mình mà không từ thủ đoạn, âm thầm phân cao thấp. Nơi nào có con người thì sẽ chịu thị phi, có nơi thị phi thì tất sẽ có phân tranh. Cô không phải là người thích so đo, cũng không có ý đồ gì, chỉ muốn an phận để mà làm việc, cũng không muốn tranh cao thấp. Nhưng là cuối cùng vẫn bị quấn vào vòng tranh đấu. Lời đồn đãi thị phi bay đầy trời. Cô làm sao có thể đối mặt với ánh mắt khắc thường của đồng nghiệp đây? Cô chỉ không hiểu, Từ Ngâm vì sao phải làm như vậy? Coi trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.